chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, đại chiến bạo phát. Bảo quân ca ca, thực người ta chỉ là muốn hỏi ngươi muốn một vật mà thôi. Chỉ cần ngươi đem vật kia cho ta, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi tất cả mọi người rời đi. Nữ hải tặc đầu lĩnh khẽ cười nói. Không có khả năng, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Vương Đại Đông trước đó thì hoài nghi những hải tặc này đem bọn hắn bắt lại. Có thể là vì thứ nào đó, đã đối mới biết hắn là bạo quân. Nghĩ như vậy muốn đồ, vật khẳng định cũng là khối kia hộp đồng toái phiến. Không nghĩ tới nhiều như vậy thế lực đều tại nhớ vật kia. Thì liền Somalia hải tặc đầu lĩnh đều biết. Bảo quân ca ca, dùng một kiện đồ vật, đổi tất cả mọi người tánh mạng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất có lời sao? Nữ hải tặc đầu lĩnh tựa hồ một chút cũng không sợ Vương Đại Đông. Duỗi ra tiêm tiêm ngón tay tại Vương Đại Đông ở ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt cũng có chút hăng hái tại Vương Đại Đông trên thân đánh giá. Giống như đối Vương Đại Đông cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt tà ý. Nói ra, đã nói đến giao dịch. Vậy ta cũng tới cùng ngươi làm một vụ giao dịch như thế nào? Ồ, bảo quân ca ca là đồng ý. Nữ hải tặc đầu lĩnh trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Ngươi hiểu lầm. Ta nói tới giao dịch là dùng ngươi toàn bộ đảo ngươi đến đổi bằng hữu của ta an toàn. Ý của ngươi như nào? Nữ hải tặc đầu lĩnh nghe vậy sắc mặt rốt cục lạnh xuống. Hừ nói, bảo quân, muốn là đem toàn bộ địa ngục lực lượng điều tới. Có lẽ ta sẽ còn sợ ngươi. Có thể ngươi như coi là bằng một mình ngươi, thì muốn cầm xuống ta toàn bộ hắc sắc khô lâu. Khẩu khí không khỏi cũng quá lớn một điểm. Không tin ngươi có thể thử một chút. Vương Đại Đông, mặt không biểu tình nói ra. Vậy ta còn thật muốn thử xem. A Tuyết, hắn thì giao cho ngươi. Để ta giải quyết cái này tóc dài soái ca. Nữ hải tặc đầu lĩnh lời còn chưa dứt. Thân thể nàng chính là hóa thành một vệt huyễn ảnh. Hướng về Quân Thiên Túy phóng đi. Quân Thiên Túy ánh mắt trầm xuống, không chút do dự, trực tiếp bóp cò, bành, một tiếng vang thật lớn, ngân sắc súng kíp phát ra một tiếng như đạn pháo thanh âm. Thủ pháo uy lực thế nhưng là liền thánh giả cũng không dám khinh thường. Nhưng mà, nữ hải tặc đầu lĩnh lại là không tránh không né, đối diện xông lại, tay cầm trực tiếp đối với cái kia ngân sắc họng súng nắm đi. Vậy mà tải tử bắn ra trước đó, đem họng súng chặn lại, Quân Thiên Túy lúc này thần sắc đại biến, cô gái này hải tặc đầu là gan còn con cũng quá lớn. Vậy mà sở trường đi làm cản thủ pháo, tranh thủ thời gian buông tay ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngân sắc súng kíp trực tiếp giống như là lựu đạn một dạng nổ tung lên. Nhưng là, ngoài dự liệu là... Nổ tung dư âm cũng không có khuếch tán ra đến, mà chính là bị một cỗ thần bí lực lượng áp súc tại một cái cực phạm vi nhỏ bên trong. Theo nữ hải tặc đầu lĩnh tay cầm nắm động, nổ tung hình thành năng lượng lại bị áp súc thành một khỏa năng lượng tiểu cầu. Bị giữ tại trong lòng bàn tay, ta dựa vào, Quân Thiên Túy nhìn trợn mắt hốc mồm, dù hắn làm địa ngục thiên vương. Cũng chưa bao giờ thấy qua loại năng lực này. Tại hắn sững sờ thời điểm, nữ hải tặc đầu lĩnh tay cầm chính là hướng về bộ ngực hắn đè tới. Mang theo viên kia năng lượng tiểu cầu. Không cần nghĩ, cái này nếu như bị đánh trúng, đoán chừng cùng bị thủ pháo trực tiếp trúng đích hiệu quả là một dạng. Lúc này không chút do dự, một cây dao găm xuất hiện tại Quân Thiên Túy trong tay. Nằm ngang ở ngực, oanh, nữ hải tặc đầu lĩnh tay cầm đánh vào dao găm phía trên. Nhất thời phát sinh nổ tung, Quân Thiên Túy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy xuất hiện rất nhiều vết nứt dao găm, Quân Thiên Túy cái trán hiện lên một vệt mồ hôi lạnh. Chủy thể này tuy nhiên không phải viễn cổ binh khí, nhưng cũng là áp dụng cường độ phi thường cao hợp kim chế tạo. Vậy mà kém chút bị tạc nát, bởi vậy có thể thấy được một trường kia uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu túy quỷ, có thể làm không? Vương Đại Đông cũng là hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cô gái này hải tặc đầu lĩnh vậy mà mạnh đến nước này. Đón đỡ thủ pháo nhất thương chẳng những không có việc gì, ngược lại còn đem chuyển hóa thành công kích, không có vấn đề. Làm địa ngục thiên vương, Quân Thiên Túy cũng là ngạo khí 10 phần, vừa mời hắn chỉ là bị nữ hải tặc đầu lĩnh năng lực làm chấn kinh. Dưới sự khinh thường ăn thiệt thòi nhỏ, tránh thức chiến đấu, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được chi. Vương Đại Đông gật gật đầu, hắn cũng không có đi giúp Quân Thiên Túy, bởi vì hắn biết, trước mắt còn có càng kẻ địch mạnh mẽ đang đợi chính mình. Mộ Dung Tuyết, ai có thể nghĩ tới, cái này đã từng cùng mình tại trên hoang đảo lăn qua ga giường thiếu nữ xinh đẹp, lại chính là hắc sắc khô lâu nhị đương gia. Mộ Dung Tuyết cho Vương Đại Đông ấn tượng một mực là loại kia ngọt ngào tiểu muội nhà bên, cười rộ lên còn có hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền. Nhưng bây giờ, trên mặt thiếu nữ tràn ngập lạnh lùng, ánh mắt như dao băng lãnh thấu xương, từng tại trong lồng ngực của mình vũ mị cuồn cuộn, bây giờ lại muốn chém giết liều mạng. Loại cảm giác này thật rất khó chịu, nếu như có thể, Vương Đại Đông thật không muốn cùng Mộ Dung Tuyết chiến đấu. Bất quá, vì người khác, hắn không chiến, Hồng Lăng kiếm gãy bị hắn rút ra, thi triển binh tự quyết, kiếm gãy phun ra ra kim sắc kiếm nhận, đền bù nguyên bản tàn khuyết. Tại Vương Đại Đông tế ra Hồng Lăng kiếm thời điểm, Mộ Dung Tuyết cũng đồng dạng từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Nguyễn kiếm tách ra ánh sáng màu vàng óng, đúng là cùng Vương Đại Đông binh tự quyết một màn đồng dạng. Xem ra nữ hải tặc đầu lĩnh nói không sai, Mộ Dung Tuyết xác thực phục chế hắn năng lực. Lúc này, nhiều lời vô ích, duy có một trận chiến. Hai người đồng thời động, đồng thời xuất kiếm, chém về phía đối phương. Kim sắc kiếm nhận không ngừng giao phong, bắn ra một đám hỏa quang. Đồng dạng động tác, đồng dạng chiêu thức, thì liền phương thức chiến đấu đều một màn đồng dạng. Chẳng lẽ Mộ Dung Tuyết chẳng những phục chế hắn năng lực, thì liền hắn chiến đấu ý thức cũng phục chế? Đây rốt cuộc là như thế nào một loại năng lực, mà Mộ Dung Tuyết lại là như thế nào làm đến đây? Tại trong tháp lâu xảy ra chiến đấu đồng thời, Bất Tử Thiên Vương cũng cùng hải tặc giao thủ qua. Giống như cột điện thân thể ngăn tại hang động miệng, rất nhiều một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế, bởi vì hắn người đều còn tại trong hầm ngầm, chỉ cần giữ vững động khẩu, như vậy mọi người cũng là an toàn, không có liên lụy, Bất Tử Thiên Vương hoàn toàn có thể buông tay buông chân đi chiến đấu. Nửa bước thánh giả chiến lực thật đáng sợ, nhất quyền đánh ra như là sơn băng địa liệt, đám hải tặc vậy thì thật là đụng chi tác chết, chạm vào tức thương tổn, nhất quyền trực tiếp đem một tên hải tặc đánh bay 10 mấy mét. Đụng vào một mảng lớn cầm thương hải tặc, nếu như chỉ là cận thân vật lộn, Bất Tử Thiên Vương hoàn toàn có thể giết phía trên 3 ngày 3 đêm. Nhưng đám hải tặc cũng sẽ không ngu như vậy. Trong tay súng máy đối với Bất Tử Thiên Vương chính là quét bắn xuyên qua. Bất Tử Thiên Vương nắm lên một tên hải tặc thi thể, đỉnh lấy đối phương liếc nhìn, trực tiếp hướng về một tên tay súng máy tiến lên. Thỉnh thoảng có viên đạn xuyên qua bị đánh nát hải tặc thi thể đánh vào Bất Tử Thiên Vương trên thân, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng chui vào mạnh mẽ bắp thịt nửa cm sâu. Chính là lại không cách nào tiến thêm, đi vào tên kia hải tặc trước người, túm lấy trong tay đối phương súng máy, sau đó một chân đem đạp bay, lại là một đám hải tặc bị đụng ngã, đón súng tiếng vang lên, hải tặc như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống, vũ khí nóng, Bất Tử Thiên Vương như cũ chơi rất trượt,